Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2683. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2683. Nam Cung Mộng suýt nữa đã cắn đầu lưỡi mình. Nam Cung Vân Thu ngồi phịch xuống đất, mắt trợn to, cậu ta thế mà lại là Đông Hoàng Thần Quân. Kim Thế Minh cũng rất hoang mang, ngây ngốc nhìn Lâm Chính. Vừa nghĩ đến trước đó ông ta còn muốn mời chào Lâm Chính thì càng cảm thấy hổ thẹn. Người như vậy, sao có thể bước vào sơn trang kim thạch của ông ta chứ? Giả đó, lúc này Nạp Lan Thiên đứng phắt dậy lớn tiếng nói. Đông Hoàng giáo đã chia năm xẻ bảy từ lâu rồi. Sao đột nhiên lại mọc ra một giáo chủ được chứ? Tôi nghĩ anh là đồ giả mạo. Nhẫn của Đông Hoàng ở đây thì còn có thể giả được sao? Lâm Chính giơ tay lên lạnh nhạt nhìn Nạp Lan Thiên. Huống gì tôi thật hay giả thì có ý nghĩa gì? Quan trọng là hiện giờ tôi đã khống chế được nơi này. Anh vừa dứt lời, người của Đông Hoàng giáo ào đến từ bốn phía bao vây chặt chẽ người ở đó. Mọi người nhìn xung quanh đều giật mình sợ hãi. Những người đến đây đều là các cường giả xuất sắc của Đông Hoàng giáo. Kém cỏi nhất cũng là chấp sự của các thế lực. Ngay cả một đệ tử tinh nhuệ cũng khó gặp được. Thế trận mạnh mẽ như thế chỉ có Đông Hoàng giáo mới tập hợp được. Hả? Đó là đường chủ của Phá Phong Đường bên Đông Hoàng giáo Tiết Hoan. Tôi biết ông ta, còn có trưởng lão của Tẩu Mã Đường Ly Tam. Ông ta cũng đến kìa. Đường chủ Hoan Hợp Đường cũng đến. Có cả trưởng lão thập thất của Đông Hoàng giáo. Các khách mời nhận ra rất nhiều người có tiếng tăm của Đông Hoàng giáo. Những người này xuất hiện gần như đã chứng thực lời nói của Lưu Mã. Người trước mặt này quả thật là giáo chủ của Đông Hoàng giáo. Nạp Lan Thiên không nói gì nữa. Anh ta siết chặt nắm đấm, cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng anh ta biết bây giờ không phải là lúc tức giận. Việc quan tia ọng lúc này là phải nhanh chóng rời khỏi đây. Còn Nam Cung Mộng thì lại khác. Ông ta hoàn hồn, lập tức gượng cười nói. Ha ha ha ha, hóa ra cậu Lâm là giáo chủ của Đông Hoàng giáo. Thất lễ quá rồi. Giáo chủ Lâm còn trẻ như vậy mà lại có thể nắm quyền Đông Hoàng giáo. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Che già măng mọc. Ha ha ha ha. Hèn hạ. Không ít người thầm mắng. Nhưng Nam Cung Mộng không quan tâm. Ông ta vội tiến đến cười nói. Giáo chủ Lâm. Mọi chuyện đều là hiểu lầm. Nam Cung Mộng biết sai rồi. Mong cậu đừng tức giận. Thế này nhé. Tôi đồng ý hôn sự của cậu và Yến Nhu. Hôm nay chúng ta có thể thành thân. Từ hôm nay trở đi thế gia Nam Cung và Đông Hoàng giáo xem như chính thức có mối quan hệ thông gia. Cậu thấy thế nào? Mọi người đều bái phục ông ta luôn. Cách chương.